Bất Diệt Thần Vương, chương 495, ngươi cho rằng ta sẽ sợ các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chướng hải phía trên Nhiếp Thanh Thanh mang theo Vương Khả Phi hành thuật bên trong Nhiếp Thanh Thanh, chính ngươi hoàn hồn long đảo là được rồi a, ngươi mang theo ta làm gì a, ta Thần Vương công ty một đống lớn sự tình không xử lý tốt đâu. Ta đi thần long đảo cũng không chuyện làm a, Vương Khả buồn bực nói. Ngày ấy ta và Mộ Dung lão cẩu nói chuyện, ngươi đều nghe hết. Nhiếp Thanh Thanh cao mày nói. Ách, không có, ta cái gì đều không nghe thấy. Vương Khả lập tức kêu lên, không nghe thấy. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt, mặt mũi tràn đầy khí thế hung ác. Ách, nếu không ta nghe thấy. Vương Khả thử hỏi. Nhiếp Thanh Thanh trợn trắng mắt, hít sâu một cái nói. Ngươi nghe thấy được cái kia ngươi nói, ta nên lựa chọn thế nào? Ta nào biết được nhân sinh của ngươi, ngươi bản thân quyết định. Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài. Ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Ta, Vương Khả hiếu kỳ nói, là, ta nghĩ ly khai đoạn này thời gian, người giúp ta nhìn một chút Chu Hồng Y, làm Từ Bất Phàm tìm đến Chu Hồng Y lúc ngươi giúp ta. Chấm chấm, Nhiếp Thanh Thanh cao mày nói, Vương Khả biến sắc, ngươi nói đùa cái gì, ta giúp ngươi xem Chu Hồng Y phòng ngừa hắn có ngoại tình. Ta cũng không phải bệnh tâm thần, các ngươi gia đình mâu thuẫn, tìm ta làm gì a? Lão Nhiếp, dừng lại a, dừng lại. Ta không rảnh, thật không có không? Vương Khả lập tức kêu lên. Nhiếp Thanh Thanh trừng mắt nhìn Vương Khả, mấu chốt ta liền là một cái tiểu kim đan cảnh, hai người bọn họ lớn nguyên thần cảnh, ngươi không cảm thấy nhờ vả không phải người sao? Vương Khả lập tức kêu khổ nói, hãy nghe ta nói hết, đưa phong thư mà thôi, cùng tu vi có quan hệ gì? Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói, ách, Vương Khả sắc mặt cứng đờ, ta ly khai Thập Vạn Đại Sơn, Chu Hồng Y sẽ không cho phép, cho nên ta chuẩn bị không nói cho hắn, chờ ta đi rồi, ngươi giúp ta nói cho hắn. Tốt nhất ở Từ Bất Phàm tìm đến Chu Hồng Y thời điểm, người giúp ta cáo chi, dạng này, Từ Bất Phàm cũng tốt hỗ trợ khuyên nhủ Chu Hồng Y, ta viết phong thư, người đến lúc đó giao cho bọn hắn. Nhiếp Thanh Thanh nói ra, cách ngươi không phải để cho ta giúp ngươi nhìn chằm chằm Chu Hồng Y sinh hoạt vấn đề tác phong. Vương Khả sững sờ, ngươi liền kim đan cảnh, hắn nhưng là nguyên thần cảnh, ngươi chằm chằm ngủ. Còn sinh hoạt vấn đề tác phong, ngươi mới có sinh hoạt vấn đề tác phong a, Nhiếp Thanh Thanh trợn mắt nói. Vương Khả, là ta nghĩ nhiều rồi, còn có ta có cái gì sinh hoạt vấn đề tác phong? Ta đến bây giờ liền cái bạn gái đều không có, ngươi làm sao vu khống người đâu? Hai người nói chuyện thời điểm, đã đến Thần Long Đảo. Thần Long Đảo hôm nay làm sao lớn như vậy sương mù a? Vương Khả sững sờ. Nhiếp Thanh Thanh lại là trong nháy mắt ngừng ở giữa không trung, híp đôi mắt một cái nhìn xem Thần Long Đảo. Thần Long Đảo dùng bức tường âm thanh trận, bức tường âm thanh trận, thần thức của ngươi không dò xét được. Còn có, lớn như vậy sương mù, sẽ không, lại ra cái gì bảo tàng rồi a? Vương Khả kinh ngạc nói. Liền ở hai người ngưng trọng thời khắc, a, Thần Long Đảo bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm thanh âm. Là Hồng Y thanh âm, Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, lập tức không chút do dự, Nhiếp Thanh Thanh liền vọt xuống dưới. Ai, người xuống dưới, đừng mang theo ta xuống dưới a, vạn nhất có người xấu, hai chúng ta không phải từ đầu nhập la võng, thả ta ra. Vương Khả cả kinh kêu lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền ở Nhiếp Thanh Thanh muốn thả ra Vương Khả thời khắc, đột nhiên một cái to lớn bàn tay màu đỏ ngòm trùng thiên ầm vang đánh về phía hai người. Không tốt, Nhiếp Thanh Thanh biến sắc, nhanh, dẫn ta đi, Vương Khả cả kinh kêu lên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Nhiếp Thanh Thanh cùng cái kia bàn tay màu đỏ ngòm chạm vào nhau, bàn tay màu đỏ ngòm ầm vang nổ nát vụn mà ra cũng không có tán đi, mà là hóa thành 20 cái huyết thần tử, bỗng nhiên một phát bắt được Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh, bỗng nhiên khẽ kéo. A, huyết thần tử, Vương Khả cả kinh kêu lên, Vương Khả muốn thoát đi, đáng tiếc không còn kịp rồi, quá nhanh, trong nháy mắt bị kéo vào phía dưới. Vừa vào sương mù bụi bên trong, Vương Khả lập tức thấy được một cái biển máu. Oanh, Nhiếp Thanh Thanh một cái tránh ra bốn phía huyết thần tử, nhưng, cũng người đã ở huyết hải phía trên. Huyết hải có 20 dặm đường kính, so với Thần Long Đảo tiểu ra rất nhiều, có thể cho dù 20 dặm đường kính, cũng cực kỳ khổng lồ. Giờ phút này, huyết hải liền bao phủ Chu Hồng Y hành cung địa phương, nguyên một đám huyết thần tử dữ tợn nhìn xem Vương Khả, Nhiếp Thanh Thanh hai người, mà ở cách đó không xa một cái sóng máu phía trên, đang đứng Long Huyết. Long Huyết ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn xem Vương Khả cùng Nhiếp Thanh Thanh. Ha ha ha ha, thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy được đến toàn bộ không uổng thời gian, ta lúc đầu chỉ là đề phòng Nhiếp Thanh Thanh trở về, nghĩ không ra còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn a, Vương Khả, đã lâu không gặp a, Long Huyết ở trên cao nhìn xuống dữ tợn nói. Đúng vậy a, đã lâu không gặp a, gần nhất có được khỏe hay không? Vương Khả vẻ mặt lúng túng ân cần thăm hỏi nói. Con mẹ nó, ta nói không đến, Nhiếp Thanh Thanh nhất định phải dẫn ta tới Thần Long Đảo, hiện tại tốt đi. Dê vào miệng cọp a, hôm nay là phải xui xẻo. Chu Hồng Y đâu, ngươi đem Chu Hồng Y làm đi đâu rồi? Nhiếp Thanh Thanh đứng ở huyết hải bên trên trợn mắt nói. Ngang, vào thời khắc này, trong biển máu truyền đến một tiếng long ngâm, tiếp theo một cỗ ánh lửa ngút trời, trong nháy mắt một cái bộ xương khô liền bị đại hỏa chạy ra khỏi huyết hải, chật vật quăng ra ngoài. A, bộ xương khô một tiếng kêu thảm, Lòng Huyết vẫy tay một cái, một mảnh sóng máu nâng bộ xương khô. Mà giờ khắc này, cái kia một cái biển máu địa phương chậm rãi bị một đầu hỏa long chống ra, lại là Chu Hồng Y trứng rồng hình thức vẫn như cũ, hỏa long nguyên thần bảo hộ ở trứng rồng Chu Triệt không nhường người tới gần một dạng. Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh lập tức cả kinh kêu lên. Thanh Nhi, ngươi làm sao lúc này trở về? Đi mau, ngươi đi mau. Trứng rồng hình thức là Chu Hồng Y cả kinh kêu lên. Đi, a, ha ha ha, hôm nay người nào đi được? Long Huyết cười to nói. Vương Khả, ngươi còn dám trở về? Bộ xương khô cũng giữ tợn nói. Ngươi là người nào? Vương Khả trừng mắt nhìn về phía bộ xương khô. Ngươi nói ta là vị ấy. Làm sao, lúc này mới không có nhiều thiên a, ngươi liền quên ta. Chấm, bộ xương khô âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả sững sờ, thanh âm của ngươi, ngươi là Long Cốt, ngươi cứ nói đi, bộ xương khô lạnh giọng nói. Ách, trước ngươi không phải kim sắc bộ xương khô sao? Làm sao trở thành bạch sắc, ta nhất thời không nhận ra được a, Vương Khả cao mày nói. Còn không phải bái ngươi ban tặng, ta nếu như không tự bảo, có thể suy yếu thành như vậy hay sao? Long Cốt tiếng giống nói. Ngươi là thân thể hư, mới biến sắc a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Long Cốt ngươi do ta làm gì? Cũng không phải ta nhường ngươi tự bảo, ta toàn bộ hành trình đều không xâm cùng các ngươi chiến đấu a, Vương Khả nói ra. Ngươi không có sao, Long Cốt âm thanh lạnh lùng nói. Có sao, tất cả những thứ này cũng là Phương Sơn tính toán ngươi, không liên quan chuyện ta a, ngươi hướng ta phát cái gì hỏa? Ta lại không đắc tội ngươi. Đắc tội ngươi chính là Phương Sơn a, ngươi hướng hắn nổi giận đi a, Vương Khả trợn mắt nói. Ngươi, Long Cốt sắc mặt cứng đờ. Nhớ lại lúc trước tất cả, bản thân trở nên thê thảm như thế, tựa như thật cùng Vương Khả không quan hệ cũng là Phương Sơn một tay sắp đặt. Ngươi suy nghĩ minh bạch, ta với ngươi không oán không cừu, đều do Phương Sơn. Ngươi có hỏa hướng hắn phát đi a, không chỉ có như thế, ta cùng với Long Huyết hiểu lầm, kỳ thật cũng nguồn gốc từ Phương Sơn, nếu không phải là Phương Sơn ba mời bốn mời đi thần vương cao ốc đi mời ta đến độ huyết tự trấn áp Long Huyết còn để cho ta mang theo Định Hải Châu đi, ta căn bản sẽ không đi a, cũng là Phương Sơn hại các ngươi, không liên quan gì đến ta, hai vị, ta xem các ngươi hôm nay cũng rất bận, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, lần sau có cơ hội trò chuyện tiếp a, ta đi trước. Vương Khả lập tức giẫm lên phi kiếm muốn rời khỏi. Long Huyết, Long Cốt, loại này không biết xấu hổ mà nói, ngươi cũng nói được. Huyết thần tử, Long Huyết quát lạnh một tiếng, giống, một đám huyết thần tử trong nháy mắt phóng tới Vương Khả, ngăn lại Vương Khả đường. Oanh, lại nhìn thấy Nhiếp Thanh Thanh một trường mở ra bốn phía huyết thần tử. Có cái gì hướng ta đến, cùng Vương Khả không quan hệ. Nhiếp Thanh Thanh kêu lên, hừ, cùng Vương Khả không quan hệ. Nhiếp Thanh Thanh, ngươi chớ tự mình đa tình, so với bắt ngươi, chúng ta càng muốn biết hơn chết Vương Khả. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Nhiếp Thanh Thanh quay đầu nhìn về phía Vương Khả, ngươi đến cùng đắc tội bọn họ có bao nhiêu hung ác a? Long Huyết, ta đều cùng ngươi nói, không liên quan gì đến ta a, ngươi làm sao lại nhìn chằm chằm không buông đâu. Vương Khả cao mày nói, ngươi cứ nói đi, Long Huyết cười lạnh nói, giống, bốn phía huyết thần tử rít lên một tiếng, đem Vương Khả vây lại. Vậy mà ngắn ngủi thời gian, ngươi lại luyện nhiều máu như vậy thần tử. Vương Khả cao mày nói. Hắn là đem Thần Long Đảo tất cả ma giáo đệ tử toàn bộ luyện. Cách đó không xa Chu Hồng Y trứng rồng trầm giọng nói. Toàn bộ luyện, Vương Khả kinh ngạc nói. Giống, trừ bỏ ta. Chấm, một tiếng thanh âm lạnh như băng từ trong biển máu truyền đến. Lại là xà vương giữ tợn ló đầu ra. Xà vương, ngươi thế mà không có bị luyện hóa. Là Long Huyết bọn họ lương tâm phát thiện. Vương Khả kinh ngạc nói. Phi, Vương Khả còn lương tâm phát thiện. Hừ, là ta hướng Long Huyết chủ thượng nói lên ta vận mệnh bi thảm. Những năm này, bị ngươi nhiều lần giết hại, ta hận không thể ăn ngươi thịt uống ngươi huyết, gặm xương cốt của ngươi, ta lòng có ngập trời oán hận khó bình, ta cầu chủ thượng nhiều lần, để cho ta đối phó ngươi, chủ thượng mới có thể thương ta, cho ta ứng phó cơ hội của ngươi, a, ha ha ha, thật đúng là trời xanh có mắt, ta cái này còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi liền bản thân đã tìm tới cửa. Vương Khả, ta hôm nay ngươi nhất định phải nếm thử ta độc rắn lợi hại, ta muốn tra tấn ngươi đau đến không muốn sống, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Xà Vương dữ tợn quát. Vương Khả sững sờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cái này Bạch Nhãn Lang A, ta cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt. Đánh rắm, ngươi hại ta bao nhiêu lần. Xà Vương quát, Vương Khả quay đầu nhìn về phía Long Huyết cùng Long Cốt. Xà Vương mà nói, các ngươi cũng tin tưởng. Chỉ cần là cựu nhân của ngươi, ta đều nguyện ý cho hắn một lần ứng phó cơ hội của ngươi. Long Huyết âm thanh lạnh lùng nói. Không sai, Vương Khả ta thật đúng là có bệnh A, thế mà lên rồi phương sân làm. Ta ở chỗ này chờ ngươi không được sao? Ta cần gì phải đi từ kinh đâu? Ta ở đây chờ lấy, liền có thể nhường ngươi gọi trời không ứng gọi đất không xong a, ha ha ha ha ha. Long Cốt hưng phấn cười to nói, các ngươi cho rằng, bằng mấy người các ngươi, liền có thể tùy ý nhào nặn ta. Chấm, Vương Khả khinh thường nói, lại tới, Vương Khả hắn lại tới, Long Huyết đừng nghe hắn nói bậy, trước kia liền ở trước mặt ta khoác lác mấy lần đều bị ta bị hắn lừa, ngươi cũng đừng nghe hắn nói bậy bạ, trực tiếp động thủ là được rồi. Hắn đây là cố làm ra vẻ. Long Cốt lập tức giận dữ nói. Ngươi mới cố làm ra vẻ. Thật đúng là cho là ta sẽ sợ các ngươi. Vương Khả trợn mắt nói. Nhiếp Thanh Thanh, Chu Hồng Y, Long Huyết. Cái này là Vương Khả thông thường lên cơn sao. Sắp chết đến nơi, lại còn nói khoác mà không biết ngượng. Giống ta tới trừng trị hắn. Xả Vương giống to một tiếng, hướng về Vương Khả đánh tới. PS canh thứ nhất, cách chương.